trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thiên Lãng tiếp tục sải bước về phía trước. Càng đi anh càng cảm thấy bực bội. Giọng nói lạnh lùng vọng lại từ phía xa. Nhưng vừa nãy đi ngang qua tên ẻo lả kia, mùi hương từ người này lại thơm thật. Hương thơm đặc trưng từ cơ thể Hạ Nhan Cửu Lan tỏa trong không khí, khiến trái tim của Hách Thiên Lãng đột nhiên đập nhanh vài nhịp. Đúng là tại cái cô trong tủ quần áo hôm nay, chỉ vì thứ đó của mình đột nhiên hoạt động lại. Rốt cuộc mình thiếu phụ nữ đến mức nào mà chỉ thấy một tên ẻo lả thôi đã khiến tim đập loạn lên. Nghĩ đến chuyện buổi sáng, gương mặt lạnh lùng của Hách Thiên Lãng thoáng hiện vẻ khó chịu. Chết tiệt, ta vốn là con gái, một cô gái đàng hoàng chính hiệu, loài sinh vật duy nhất trên thế giới này có thể chảy máu hàng tháng mà không chết. Ngươi không tin thì thử chảy máu 7 ngày mỗi tháng xem. Tiếng nói thoáng qua tai Hạ Nhan Cửu. Khi nghe câu này, cô suýt nữa ngất xỉu vì giận dữ. Gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Suýt nữa thì bùng nổ. Khốn kiếp, đồ cặn bã. Lão nương nguyền rủa ngươi cả đời không cương được. Con trai ngươi sinh ra không có lỗ đít. Trong lòng, Hạ Nhan Cửu mắng chửi liên tục. Cuối cùng cơn giận cũng dịu bớt phần nào. Anh à, em thật sự phải gánh nặng chạy 10 cây số và hít đất 100 cái sao? Cảm nhận được rằng Hách Thiên Lãng đã đi xa, Hạ Nhan Cửu quay sang nhìn Hạ Kiệt Doãn, giọng nói đầy thương cảm. Em gái, chuyện này thật sự phải làm thôi. Hạ Kiệt Doãn với vẻ mặt đầy khó xử giải thích. Người đàn ông vừa rồi chính là thủ trưởng lạnh lùng mà anh đã kể với em. Ông ấy luôn có yêu cầu rất nghiêm khắc với binh lính. Hình phạt đều có người ghi chép lại. Gánh nặng chạy 10 cây số và hít đất 100 cái đều phải thực hiện trong phòng trừng phạt có camera giám sát, nên không thể trốn tránh được. Nhưng anh sẽ đứng bên ngoài chờ em suốt. Giọng nói của Hạ Kiệt Doãn tràn đầy sự yêu thương và lo lắng. Cô em gái yêu quý của anh, một cô gái nhỏ nhắn, phải gánh nặng chạy 10 cây số và hít đất 100 cái là một điều quá khắc nghiệt. Nhưng may mắn thay, cơ thể của em gái anh vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng sau khi hoàn thành hình phạt. Chắc sẽ không sao, được rồi, em sẽ cố gắng, quân lệnh như sơn, dù trong lòng có bao nhiêu cảm xúc khó chịu. Hạ Nhan Cửu biết rằng chuyện này không thể thay đổi, dù gương mặt tái mét, cô vẫn phải gật đầu đồng ý, đi theo sau Hạ Kiệt Doãn. Hạ Nhan Cửu bước vào phòng trừng phạt. Đây là một căn phòng lớn, bên trong có đường chạy chuyên dụng cho hình phạt và các thiết bị luyện tập khác. Một số binh lính đứng xung quanh, nghiêm nghị quan sát những người bị trừng phạt. Hạ Nhan Cửu, gánh nặng chạy 10 cây số, hít đất 100 cái. Một binh lính đã nhận được thông báo từ tiểu lý. Nhìn thấy Hạ Nhan Cửu bước vào, liền chỉ vào cái ba lô để trên bàn và ra lệnh. Rõ, lần này, Hạ Nhan Cửu học khôn, không còn chậm trễ như lúc gặp Hách Thiên Lãng nữa. Cô nhanh chóng cầm lấy ba lô đã chuẩn bị sẵn trên bàn và bắt đầu chạy trên đường chạy. Tất nhiên, trong suốt quá trình chạy, miệng Hạ Nhan Cửu không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa Hách Thiên Lãng. Trong khi đó, Hách Thiên Lãng đã trở về văn phòng của mình ở bộ chỉ huy không quân. Anh ngồi trên ghế làm việc, gương mặt u ám và khó chịu. Chết tiệt, ông đây không tin ngươi có thể mọc cánh mà bay. Trong doanh trại của ông đây mà có một người phụ nữ xâm nhập, lại không thể tìm ra ư? Cho dù có phải đào ba thước đất, ông đây cũng sẽ lôi ngươi ra bằng được. Cách chương.